Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, danh vọng lại bão tố. Người liền ta là người như thế nào cũng không biết, cứ như vậy muốn giết ta. Chẳng lẽ các ngươi Túng Hoành Sơn, các ngươi Hoàn Hảo Trang liền có thể tùy ý bình tĩnh người sinh tử? Vừa nhắc tới sự kiện này, Trầm Phong cũng có chút nổi nóng. Không đợi đối phương trả lời, lập tức lại mở miệng nói ra. Như vậy đi, ngươi vừa mới cấp ta 2 lựa chọn. Ta hiện tại cũng cho ngươi 2 cái. Sống hay là chết, ta biết ngươi lợi hại. Bất quá chúng ta Hoàn Hảo Trang cũng không phải ăn chay. Nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, vậy liền chỉ có cá chết rách lưới. Thiết Sơn thanh âm trầm thấp nói ra. Cá chết rách lưới. Trầm Phong cười nhạo, cười còn về sau, đột nhiên đem duỗi tay ra, một thanh bóp lấy Thiết Sơn cổ, đem hắn thật cao dơ lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi như thế nào cá chết rách lưới. Thiết Sơn liều mạng giãy giụa, có thể Trầm Phong tay lại như là cốt thép kìm sắt đồng dạng, vô luận như thế nào đều tránh thoát không rơi. Đừng a, Thẩm đại nhân, Trầm đại gia, van cầu ngươi thả qua sư thúc ta đi, đều là lỗi của ta. Là ta có mắt như mù, ngươi thả hắn, ta nguyện ý thay hắn chuộc tội. Hắc công tử xem xét Trầm Phong trừng tròng mắt muốn bóp chết Thiết Sơn, cả người bắt đầu kích động lên. Ngươi, còn thiếu nhiều lắm cách. Trầm Phong phủi Hắc công tử liếc một chút, sau đó đem khóe miệng dương lên, dừng tay, đang muốn động thủ, tiếp tục dùng lực thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Theo thanh âm, Trầm Phong nhìn đến một đạo bóng trắng đang từ xa ra lướt đến. Thẳng đến đối phương đi vào trước mặt, hắn mới đột nhiên phát hiện, người tới lại là chính mình quen biết cũ. Đông Nhi, Trầm Phong sửng sốt một chút, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đợi Đông Nhi tới gần về sau, đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Trầm Phong nửa ngày. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chúng ta là không là gặp qua. Ha ha, đương nhiên gặp qua, người không phải là sư phụ ta nha. Đầm lầy trên núi, Diệt Yêu Thánh Thủ không phải liền là ngươi dạy cho ta sao? Gặp phải cố nhân, Trầm Phong một trận vui vẻ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trầm Phong kiểu nói này. Đông Nhi tự nhiên cũng nghĩ tới. Cười vừa đi vừa về dò xét Trầm Phong. Không tệ, lúc này mới bao lâu, liền đã có thể tới nơi này. Quả nhiên không là phàm nhân. Hai người lẫn nhau trò chuyện trong chốc lát, thẳng đến nằm dưới đất Hắc công tử nhịn không được rên rỉ một tiếng. Lúc này mới đánh gãy đối thoại của hai người. A, đúng, Trầm công tử, ta không biết ngươi cùng Thiết tiền bối có cái gì ân oán. Nhưng ngươi có thể hay không đem hắn thả? Hắn nhưng là chủ nhân nơi này. Không có hắn, cái kia ngang dọc thi đấu cũng sẽ không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu như cần gì bổ khuyết, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép, Đông Nhi nói, một mặt khẩn cầu nhìn lấy Trầm Phong. Trầm Phong tính cách gì? Cũng là cái vuốt lông con lừa. Ngươi thật tốt cùng hắn nói chuyện. Hắn so với ai khác đều khách khí văn minh có lễ phép. Ngươi muốn cùng hắn khinh suất. Con hàng này thì là chàng phá nam tường đều còn phải lại hướng một đoạn tính bướng bỉnh. Đông Nhi mặc dù không có tránh thức dạy qua hắn cái gì, nhưng nếu không phải Diệt Yêu Thánh Thủ, hắn tự nhận là lúc trước cũng sẽ không có nhanh như vậy tiến bộ. Cho nên, đối phương đã nói, hắn tự nhiên cũng thì không có ý kiến gì. Ngươi mở miệng, tự nhiên không có vấn đề. Bất quá là bọn họ không thả ta đi, còn muốn động thủ giết ta. Không được chọn, ta mới phản kháng. Sau khi nói xong, lại hướng trên đất Thiết Sơn nói ra. Lão già, ta hiện tại thả ra ngươi, đừng có lại cùng ta không dứt. Thật ép, mọi người người nào cũng sẽ không tốt hơn. Gặp bên này chàng diện có chút hòa hoãn, chung quanh một số quần chúng vây xem cũng đều ào ào lại gần đảm nhiệm người hòa giải. Tại mọi người khuyên bảo, Thiết Sơn bên này cuối cùng không có trước đó lớn như vậy tính tình, buông ra Thiết Sơn bọn người. Đông Nhi mời Trầm Phong bọn người đi Hoàn Hảo Trang nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đông Nhi, Trầm Phong cũng muốn đem liên quan tới Tiểu Chi sự tình cho nàng nhắc tới. Cho nên cũng liền theo lời mà đi. Đi vào hoàn hảo trong trang. Đến mức nói nguy hiểm, Trầm Phong căn bản là không có quan tâm. Trước kia không dám nói. Hiện tại có Mộc Linh Nhi ở bên người. Cho dù thật bị vây nhốt, địch nhân cũng tương tự hội trả giá đắt. Đi qua như thế dày vò, chân trời đều nổi lên màu trắng. Tầm mắt của mọi người cũng càng ngày càng rõ ràng. Một đường lên, tất cả gặp phải Trầm Phong người. Tất cả đều tới chào hỏi. Trầm Phong cũng không cự tuyệt. Người khác cười hắn thì cười. Người khác chắp tay hắn cũng chắp tay. Một bộ hòa hòa khí khí ngươi tốt ta tốt bộ dáng. Để rất nhiều môn phái người đều cảm thấy đứa nhỏ này không chỉ tu là cao mạnh. Hơn nữa còn vô cùng hòa khí. Cái này nhưng là vô cùng khó được. Phải biết, tu vi cường đại người cái nào không phải hận không thể đem mặt đâm trọt trên trời đi bộ. Giống Trầm Phong loại tu vi này mạnh, người lại ôn hòa, cho tới bây giờ còn thật không có phát hiện một cái. Sau đó, mọi người đối Trầm Phong độ thiện cảm thẳng tắp tăng vọt. Thậm chí ngay cả mình làm như vậy có thể hay không đắc tội hoàn hảo trang hậu quả cũng không đoái. Hoài tới, Đông Nhi cùng Trầm Phong nói chuyện phiếm, cũng không có kéo dài bao lâu. Đang giảng giải liên quan tới Tiểu Chi sự tình về sau. Trầm Phong theo Đông Nhi trong miệng biết được Tiểu Chi là đột nhiên mất tích. Chính mình cũng không có tìm được. Vân vân, trò chuyện còn về sau. Trầm Phong đem hơn 50 bình tu vi đan cùng thuốc chữa thương đưa cho Đông Nhi làm lúc trước. Đưa tặng Diệt Yêu Thánh thủ cảm tạ. Nếu như là những vật khác, Đông Nhi đương nhiên sẽ không thu lấy. Nhưng những thứ này đối với tu luyện cường giả tới nói. Cơ hồ là mỗi người đều khát vọng lấy được. Tự nhiên cũng đã thu. Bất quá, nàng cũng lấy ra một số tu luyện công pháp làm quà đáp lễ. Hơn nữa còn ấn Trầm Phong ý tứ. Thừa dịp lúc này danh vọng chính lửa. Giúp Trầm Phong cử hành một trận đặc biệt đặc sắc buổi đấu giá. Đem Trầm Phong mang tới các loại áp đáy hòm tạp vật tất cả đều tiêu thụ trống không. Trong đó tại thuốc chữa thương cùng các loại theo hỗn nguyên cửa hàng mua được địa cầu thôn sản. Phẩm. Càng là lửa đến rối tinh rối mù. Vừa mới bắt đầu, Thiết Sơn còn trở ngại mặt mũi không cho hoàn hảo trang người trao đổi hoặc mua sắm. Nhưng nhìn lấy môn phái khác đều nhanh muốn đem Trầm Phong đích thân cha cúng bái. Liền vì có thể thu hoạch được càng nhiều đồ vật về sau. Cũng trực tiếp ngồi không yên, mang theo thủ hạ lặng lẽ đi vào Trầm Phong nơi này. Tại đi qua mấy lần đàm phán về sau. Ôm đồm hạ Trầm Phong hiện hữu đại bộ phận đồ vật. Có thu hoạch, thì liền Thiết Sơn vị này chịu qua đánh tu luyện cường giả. Cũng là vui vẻ đến cơ hồ muốn cười ra hoa nhi tới. Nguyên bản định một canh giờ buổi đấu giá. Cuối cùng vậy mà cử hành chừng 5 ngày. Cái này 5 ngày, không chỉ có Trầm Phong chính mình kiếm được đầy bồn đầy bát. Thì liền bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngang dọc thi đấu bị hao tổn môn phái. Cũng đều nguyên một đám vui vẻ không khép miệng được ba. Tất cả mọi người minh bạch. Tuy nhiên lần thi đấu này chiêu thu nhận đệ tử mặc dù sẽ có chỗ giảm bớt. Nhưng trong đó thu hoạch. Tuyệt đối là từ trước tới nay rất nhiều nhất dày một lần. Chỗ lấy xuất hiện loại tình huống này. Chủ yếu là vừa mới bắt đầu Trầm Phong còn đối trao đổi đồ vật còn chọn lựa lựa. Về sau cho dù tăng thêm vương thất cùng cửu thúc bọn người sắp bận không qua nổi thời điểm. Dứt khoát không lại lựa. Mặc kệ phù hợp cùng không thích hợp đồ vật. Tất cả đều tiến hành trao đổi. Đối với cái này, cửu thúc khuyên tốt nhiều lần. Đều bị Trầm Phong cười nói. Yên tâm, ta tự chỗ hữu dụng. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người còn không quá lý giải. Về sau... Trầm Phong vậy mà cầm lấy những thứ này phía bên mình căn bản không dùng được đồ vật đi lôi kéo. Tán tu, đồ vật có thể tùy ý chọn tuyển, nhưng căn cứ chọn lựa đồ vật giá trị. Muốn đi Kiến Long Thành làm 1 năm đến 3 năm thành trì thủ hộ. Đối với không có chút nào dựa vào tu luyện giả tới nói. Đừng nói 3 năm, cho dù là 8 năm 10 năm đều không có vấn đề. Mà lại tại kiến thức Trầm Phong thực lực về sau. Có thể vùi đầu vào Trầm Phong môn hạ, chắc hẳn muốn so với chính mình bốn phía phiêu bạt, đơn đả độc đấu cưỡng hiếp nhiều lắm. Cho nên, thông báo vừa mới công bố. Rất nhiều tự biết không cách nào gia nhập môn phái tán tu liền ào ào dâng lên. Vẻn vẹn một ngày thời gian, Trầm Phong thì nhận được hơn 200 vị tán tu đầu nhập vào báo danh. Kỳ thật, đối với Trầm Phong tới nói còn không tính là gì. Hắn thấy, những ngày này chính mình trọng yếu nhất thu hoạch, liền là thông qua những thứ này khó gặp đồ vật, cùng nắm nguyệt lâu, hoàn hảo trang cùng trên phiến đại lục này cơ hồ tất cả trước tới tham gia ngang dọc thi đấu môn. Phái đều nhắc lên quan hệ, không chỉ có như thế. Trầm Phong còn nương tựa theo tài ăn nói của mình cùng tại địa cầu thôn lúc kiến thức. Để những môn phái kia không chỉ có không dám xem thường chính mình. Thậm chí rất nhiều còn dâng lên lòng kết giao. Đối với những thứ này, Trầm Phong đều là theo không cự tuyệt. Dù sao làm một cái hiện đại linh hồn, vô cùng minh bạch phạm vi cùng nhân mạch tầm quan trọng. Chính là bởi vì Trầm Phong loại này từ trên xuống dưới tất cả đều chiếu cố đến cách làm. Thắng được tất cả mọi người hảo cảm. Những ngày này, cơ hồ toàn bộ Túng Hoành Sơn phía trên, chỉ cần tại xuất hiện hai người địa phương, liền có thể nghe được đàm luận Trầm Phong thanh âm. Đàm luận Trầm Phong những cái kia ngay cả mình cũng chưa từng nhìn thấy đồ vật. Thì liền luôn luôn cao ngạo tự đại hắc công tử, đều đuổi theo Trầm Phong. Không ngừng kêu Trầm ca, còn mặt dày mày dạn muốn đi Kiến Long Thành ở. Cái này khiến Trầm Phong danh vọng như tên lửa hướng lên nhảy lên. Sau 5 ngày, mặt trời mới mọc vừa mới dâng lên. Từng khối chảy vân tại thiên hư không trôi nổi. Làm nổi lên lấy hỏa hồng mặt trời mới mọc. Giống như từng đóa sắc thái sặc sỡ sợi bông. Túng Hoành Sơn bên ngoài trên đường nhỏ. Trầm Phong đứng tại một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh. Hướng về phía đối diện mảng lớn đến đây tiễn đưa người chắp tay chào từ biệt. Nhiều hơn bảo trọng, Thẩm thành chủ, có thể được nhớ kỹ ước định của chúng ta. Thẩm đại nhân, ngài yên tâm, ta Thạch lão thực chuyện đã đáp ứng, thì nhất định có thể làm được. Cùng tiễn Thẩm đại nhân về nhà. Ngoặc kép, Trầm Phong một bên phất tay, một bên hướng về phía tự nhủ lời nói mọi người gật đầu ra hiệu. Ngay tại ánh mắt của hắn quét qua đám người thời điểm. Vậy mà phát hiện Thiết Sơn vậy mà cũng đứng tại khắp ngõ ngách. Một mặt mỉm cười hướng chính mình phất tay lúc, liền cười hướng đã biến chiến tranh thành tơ lụa Thiết Sơn quát. Thiết lão đầu, ta cũng đã có nói đến lúc đó mời ngươi uống rượu. Không đi mà nói thế nhưng là tổn thất của ngươi. Không nghĩ tới đối phương cũng không chút nào yếu. Thế, đồng dạng lôi kéo cuống họng lên tiếng mà nói. Thẩm thành chủ đại hôn. Lão Hù tất nhiên sẽ mang theo hoàn hảo trang người đều đi. Đến lúc đó tiểu tử ngươi có thể đem tửu cấp chuẩn bị đầy đủ. Nếu không chúng ta cũng không thể đáp ứng. Có Thiết Sơn đáp lại. Môn phái khác cũng bắt đầu ồn ào. Đúng, Thiết Trang chủ nói không sai. Chúng ta nắm nguyệt lâu từ tiểu tử ngươi cũng phải cho chúng ta chuẩn bị tốt đi. Ha ha ha, Trầm tiểu tử. Đáp ứng ta yểm nguyệt phái sự tình cũng đừng cấp quên mất đi. Còn có ta Long Vương viện đâu. Đã nói xong thời gian. Trầm công tử. Sau 3 tháng. Ta tứ phương viện tự nhiên sẽ phái người tới. A, các ngươi cũng đi Kiến Long Thành a. Vậy chúng ta cùng một chỗ tốt. Chúng ta Huyết Dương Tông cũng dự định đi Kiến Long Thành mở phân bộ. Ngoặc kép. Đi qua một hồi lâu ồn ào. Trầm Phong hướng mọi người phất phất tay. Sau đó hướng trong đám người đông nhi cười cười. Xoay người. Leo lên cười thuyền. Hướng người đứng phía sau nhóm hô to một tiếng. Đi. Xuất phát. Nhất thời. Thân thuyền chậm rãi bay lên. Mà theo sát phía sau. Càng là to lớn một mảng lớn các loại thuyền buồm pháp bảo. Tại lên tới giữa không trung về sau. Đi theo Trầm Phong thuyền về sau. Hướng về Kiến Long Thành phương hướng chậm rãi bay đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.